Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, sư phụ. Trần Lâm thật chỉ là người bình thường. Cùng Uyển cư xá, coi như Thiên Lan thành phố trung tâm thành phố nổi danh nhất biệt thự cư xá. 80.000 một thước vuông đều giới đem bình dân dân chúng ngăn cách bên ngoài. Có thể ở chỗ này cư trú nhà ở không giàu thì sang. Giờ phút này, đang đến gần công viên cư xá hồ một ngôi biệt thự cánh cửa. Đậu một chiếc màu đen Audi A8. Bảng số xe Lan Z9999. Ký hiệu chủ xe bất phàm. Trong biệt thự phòng khách trên ghế salon, ngồi 4 người, một cái thanh niên đẹp trai. Bên cạnh là vị ngân tóc bạc trắng lão giả. Hai người trên ghế salon đối diện là ngồi mặt không cảm giác Nhậm Nhược Yên cùng Dượng Liễu Hồng Nhạc. Bên trong phòng khách rất an tĩnh, yên tĩnh đến một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Thời gian uống cạn nửa chén trà vừa qua, bên người thanh niên ông lão tóc bạc nhàn nhạt nói: Hai vị, thời gian đến, chắc hẳn các ngươi cân nhắc không sai biệt lắm. Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái. Liễu Hồng Nhạc là nhìn về phía thanh niên kia, nói: Văn Tuyền, ngươi ta hai nhà cũng coi là thế giao. Ngươi là ta nhìn lớn lên, ta đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Có thể ngươi bây giờ mang theo một vị kỳ nhân đến cửa bức hôn, cái này liền cũng có chút không chỗ nói chứ. Khương Văn Tuyền cười nói: Liễu Thúc, chỉ cần ngươi gật đầu, đồng ý Nhược Yên gả cho ta, chúng ta Khương Liễu hai nhà vẫn như cũ thế giao. Dĩ nhiên, vì cảm ơn Liễu Thúc, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Liễu Thúc ngồi lên thành phố cao quan chỗ ngồi. Liễu Hồng Nhạc trong mắt lóe lên một luồng lửa giận, nhưng nhìn một cái ông lão tóc bạc kia sau, trong mắt của hắn lửa giận lại nhanh chóng tiêu tan. Lãnh đạm nói: Người nếu quả như thật thích Tiểu Yên, liền hẳn là quang minh chính đại theo đuổi, mà không phải là dùng thủ đoạn hèn hạ bức bách. Khương Văn Tuyền cười lạnh một tiếng, ngay sau đó theo trong túi sách móc ra một cái tinh xảo hộp nhỏ. Sau khi mở ra, một viên lóe sáng nhẫn kim cương ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh. Nhược Yên, người biết đời ta thích nhất người chính là ngươi. Hiện tại ta làm trò sư phụ ta mặt chính thức hướng ngươi cầu hôn. Hy vọng ngươi có thể gả cho ta. Nói lấy, Khương Văn Tuyền đem chứa chiếc nhẫn cái hộp thả ở trước mặt Nhậm Nhược Yên trên bàn trà. Đeo nó lên, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta vợ của Khương Văn Tuyền. Nhâm gia cùng Liễu gia tương lai, đều do ta Khương Văn Tuyền đi bảo vệ. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác quét cái viên này nhẫn kim cương một cái. Vẫn không có nói chuyện, Khương Văn Tuyền có chút tức giận. Trầm giọng nói: Nhược Yên, ta đuổi theo cầu ngươi rồi suốt 10 năm. Mặc dù ta rất thích ngươi, nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn độ. Mới vừa cú điện thoại kia là họ Trần đánh đưa cho ngươi chứ? Ngươi còn ở hay không chờ lấy hắn tới cứu ngươi? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, hắn một người phàm nhân, coi như cùng tỉnh thành Lam gia dính líu quan hệ, tại ta trước mặt sư phụ cũng liền cái chả là cái cóc khô gì. Giọng nói của Khương Văn Tuyền rất là tự tin. Tại hắn bị Lam gia chơi đùa thiếu chút nữa cửa nát nhà tan thời điểm, hắn đã gặp sư phụ của hắn, cũng chính là bên người vị này ông lão tóc bạc. Sư phụ của hắn là linh tu giới đại nhân vật, một môn phái lớn trưởng lão. Được sự giúp đỡ của sư phụ, hắn lấy được lực lượng cường đại, đồng thời cũng trở thành phàm trong dân cư kỳ nhân. Đang nắm giữ lực lượng cường đại sau, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước hắn theo đuổi kim tiền, quyền lực, tại kỳ nhân trước mặt không đáng kể chút nào. Có sức mạnh, liền có hết thảy. Nhược Yên, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Ngươi có thể đi, Nhậm Nhược Yên lạnh như băng nói. Khương Văn Tuyền cũng là lạnh giọng nói. Nhậm Nhược Yên, ta hy vọng ngươi không muốn 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Chọc giận ta, nói không chừng ta phải đi huyện Vân Xuyên đi lên một hỏng bét. Khương Văn Tuyền không có phát hiện. Tại hắn nói ra huyện Vân Xuyên thời điểm, sư phụ của hắn ông lão tóc bạc thân thể chợt run lên. trong mắt cũng thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ông lão tóc bạc âm thầm cục cục. Nhậm Nhược Yên căm tức nhìn Khương Văn Tuyền. Ngươi đây là đang buộc ta. Khương Văn Tuyền cười lạnh nói. Ngươi nói không sai. Ta đúng là đang buộc ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Liễu Hồng Nhạc cả giận nói. Khương gia tiểu tử, ngươi làm luật pháp là cái gì? Tại quốc gia lực lượng trước mặt, dù là ngươi là kỳ nhân cũng giống vậy là thiêu thân. A, trên mặt Khương Văn Tuyền tràn đầy vẻ trào phúng. Luật pháp chỉ có thể ràng buộc những con kiến hôi kia. Ngươi, cuồng vọng, Liễu Hồng Nhạc khí không thành tiếng. Hắn giàu gì cũng là Thiên Lan thành phố phó thị trưởng. Lại nghe người luôn miệng nói luật pháp tại kỳ nhân trước mặt chẳng qua là rỗng tuếch. Dĩ nhiên là tức đến muốn chết. Đi ra ngoài, Liễu gia ta không hoan nghênh ngươi. Nghe vậy, Khương Văn Tuyền nói, Liễu Hồng Nhạc, nhìn tại trên mặt mũi của Nhược Yên, ta coi ngươi là trưởng bối. Kêu ngươi một tiếng Liễu thúc, cũng không đại biểu ngươi bây giờ có thể tùy ý trách mắng ta. Đồ nhi, ông lão tóc bạc đột nhiên mở miệng. Khương Văn Tuyền liền cung kính nói. Sư phụ, ngài có gì phân phó? Ông lão tóc bạc nói. Không cần cùng bọn họ phế tranh miệng lưỡi. Trực tiếp đem cái này tiểu nữ oa bắt đi chuyện. Hết thầy có vi sư thay ngươi chịu trách nhiệm. Các ngươi dám. Liễu Hồng Nhạc nhất thời giận lên. Ngồi xuống đi. Ông lão tóc bạc theo tay vung lên. Một cổ linh lực cường đại nhất thời theo ống tay áo phun ra ngoài. Đem Liễu Hồng Nhạc cứng rắn đè xuống ghế salon. Không thể động đậy. Ngươi. Liễu Hồng Nhạc một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Đủ rồi. Nhậm Nhược Yên quát lạnh. Nhìn ông lão tóc bạc một cái. Lại đưa mắt về phía liên tục cười lạnh Khương Văn Tuyền. Nói. Họ Khương. Nhìn tại chúng ta quen biết vài chục năm phần trên. Ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Ta không làm khó ngươi. Ha ha. Khương Văn Tuyền sững sờ. Rồi sau đó cười như điên mấy tiếng. Nói. Nhậm Nhược Yên. Ngươi có phải hay không là não hồ đồ rồi hả? Đến bây giờ còn không thấy rõ tình huống. Bây giờ quyền chủ động nhưng là nắm giữ trên tay của ta a. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Nam nhân của ta, kêu Trần Lâm, huyện Vân Xuyên người. Khương Văn Tuyền hừ lạnh nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Chờ ta thu thập ngươi sau. Lại đi Trần gia thôn thu thập cái kia họ Trần. Đối với Trần Lâm. Khương Văn Tuyền tuyệt đối là hận thấu xương. Hắn đã sớm nhìn ra Nhậm Nhược Yên đã không phải là tấm thân xử nữ. 8/10 gọi là cái kia họ Trần cho gieo họa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu thập hắn. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy hắn. Châm chọc cười một tiếng. Một người phàm nhân mà thôi. Ta Khương Văn Tuyền một cái tát liền có thể đập chết hắn. Khương Văn Tuyền rất là tự tin. Hắn hôm nay cũng là kỳ nhân. Sức mạnh vô biên, chớ nói chi là hắn còn có một vị thần tiên tựa như sư phụ. Chính là một người phàm nhân, làm sao đấu hơn được hắn. Chớp mắt một cái, hắn lại nhìn thấy sư phụ mình sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thậm chí liền tràn đầy nếp nhăn trên trán đều tràn ra mồ hôi. Tay chân không ngừng run rẩy. Sư phụ, ngài thế nào? Ông lão tóc bạc một mặt hoảng sợ nhìn lấy Nhậm Nhược Yên. Âm thanh run rẩy, ngươi mới vừa nói. Nói cái gì? Nam nhân ngươi kêu Trần Lâm. Trần gia thôn Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên bĩu môi. Không để ý tới hắn. Khương Văn Tuyền liền nói. Sư phụ, nàng nói không sai. Đồ nhi điều tra qua. Cái kia họ Trần quả thật ở tại Trần gia thôn. Tên gọi Trần Lâm. Bất quá sư phụ cũng đừng lo lắng. Cái kia Trần Lâm chẳng qua là người bình thường. Ông lão tóc bạc sợ đến trực tiếp vọt lên. Giơ tay lên chính là một cái tát quất vào trên mặt của Khương Văn Tuyền. Mẹ cái ép, người muốn hại chết lão phu đúng hay không? Khương Văn Tuyền bị quất bối rối. Sư phụ, ngài tại sao đánh ta? Trần Lâm thật chỉ là người bình thường a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.